Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 24 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc qua giọng đọc Nhật Hoa. Núp lại đi Ba Lang, đến khuya mới về. Chị Liêu đã ngủ, giật mình thức giấc nghe tiếng chân người cọt kẹt đi xuống thang. Xà còi thấy chồng, Liêu hỏi: "Anh đi đâu đó? Mang cái gì thế?" "Mang gạo cho người Hà Do đấy." "Sao anh không nói cho Liêu biết?" Núp không biết trả lời sao. Anh gõ một ngón tay lên thang, đứng yên một lát rồi nói nhỏ: "Liêu, nhà mình có 3 nhà lúa. Tôi định cho lũ Hà Do 2 nhà lúa. Còn một nhà có đủ cho mẹ, cho Hờ Ru ăn không?" Liêu đứng vịn tay vào cầu thang: "Năm nay em làm 3 dãy, anh làm thêm 1 dãy nữa. Em không nấu rượu, bớt cúng, em ăn củ mài, chắc cũng đủ anh Núp ạ." Núp cõng gạo cùng với ba, Síp, Gíp đi ra rừng. Chưa khi nào bụng anh thường vợ hơn bữa nay. Gần 2 tháng nay anh đi mít, còn mắt không thấy cái dãy nữa, bàn tay không chặt cái dãy nữa. Gạo anh mang trên lưng đầy là do Liêu làm ra cả. Ngày hôm kia đi họp ở xã, vừa về tới đầu làng, Núp thấy lũ phụ nữ tập trung rất đông dưới gốc cây xoài. Liêu đứng giữa, đang đưa tay lên nói: "Tôi xin nói tất cả phụ nữ." Núp vội quay đi sang đường khác. Liêu từ trước giờ ít nói, ra chỗ đông người miệng còn mắc cỡ. Hôm nay Liêu được bầu làm chỉ huy phụ nữ làng. Liêu đứng ra nói lần đầu, Núp sợ để Liêu thấy mình, Liêu sẽ mắc cỡ thêm. Núp vui quá, tự nhiên anh quay ngó về phía ban đêm sao bánh lái của người Kinh vẫn mọc. Bóc Hồ ở xa thế mà dạy được người ở tận đây nên người tốt thế này. Đi một khúc, Núp mới sực nhớ: "Tun đâu rồi?" "Tun ra sau." Một lát sau, Tun cõng gạo ra, có 2 người đi theo, Hoff và Boxring. Tun đã nói được 2 người này. 2 ngày sau, cả làng Công Hoa dần dần có 60 người cõng gạo đi cho Hà Ro. Bà làng cũng đi, Tà Lùng cũng đi. Hai bên con suối lớn đất hoa, cây to và xanh, nước suối chảy giạt rào. Làng Hà Do mới dựng lên ở đó, có hơn 50 nóc nhà. Suốt ngày rất đông người đi lại, tiếng nói, tiếng cười như một cái ổ chim rất lớn buổi sáng. Du kích Công Hoa, bà làng, Công Mà cũng có ở đó, bày cho lũ Hà Do làm trông, cắm dày quanh làng mới. Phụ nữ Công Hoa dẫn phụ nữ Hà Do đi phát dẫy, lúa của các làng gửi cho Hà Do để đầy 6 nhà dài trong rừng. Nửa tháng sau, Hà Do làm lễ ăn thề xóa bỏ hiềm thù, từ nay đoàn kết với Công Hoa đánh Pháp. Con suối đất hoa là con suối lớn nhất vùng này, dầu có nắng to đến bao nhiêu, nước vẫn chảy đều, xanh và mát. Núp đứng bên suối, để cho gió đến xoa đầu tóc, thổi bay phất phơ cái khố của anh. 8 năm trước, có 90 người cắn răng bỏ con suối tốt này đi lên núi Chư Lây đánh Pháp. Bây giờ họ trở về với con suối lớn rồi, không phải là 90 người nữa, bây giờ đã đông hơn 1000 người. Công Hoa, Ba Lang, Ta Lung, Công Ma, Đê Ta và Hà Do. Núp cúi xuống, uống nước suối. Tháng 3, có giấy trên tỉnh về, kêu Núp đi hội nghị. Anh Thê nói: "Đi hội nghị bầu chiến sĩ thi đua lên khu đấy." Núp không hiểu gì cả. Thê nói: "Hội nghị chiến sĩ thi đua lên khu là bầu người đánh giặc giỏi, làm dãy giỏi, đoàn kết giỏi nhất." Núp nói: "Thế thì phải để Bóc Ba đi. Bóc Ba biết rõ hết chuyện lũ làng Công Hoa đánh giặc. Bóc Ba kể được nhiều hơn tôi." Thế cười: "Không, tỉnh kêu anh đi đấy. Đi học mà." Hôm Núp đi, lũ phụ nữ đặt vào trong gùi của anh 20 hột gà, 1 chai mật. Bà mẹ đưa 4 trái bắp non và dặn: "Con đi phải coi con đường trước, phải coi con đường sau." Ai nghe cũng cười ồ. Một tiếng hú dài, khủng khiếp. Trên nền trời tối đen, không một ông sao. Rồi bỗng trước một cái sáng lòa, mọi người đều thấy mặt nhau trắng bạch. Một tiếng nổ rung chuyển cả đá. Trên núi cao đá gầm lên như một cơn sét. "Tắt lửa đi, xuống hết dưới suối, mau. Một loạt đại bác nữa rời loạn xạ trên dãy, cày gãy rắc rắc, rồi im lặng tất cả. Còn có loạt nào nữa không? Sao lâu thế? Núp nói trước tiên. Không trúng ai cả, nó bắn bậy, nó giận hòn núi, nó giận đá. Ngày nay bẫy đá làm nó chết 8 đứa, bây giờ nó bắn trả thù đấy. Mọi người lại kéo nhau lên một hòn đá rất lớn ở bờ suối, ngồi vây quanh núp, tiếp tục nghe kể chuyện. Pháp thu lớn ở phía bắc Tây Nguyên, bây giờ nó quay lại đánh vùng du kích này. Anh Thế nói là nó đi 2 trung đoàn, biết là đông lắm. Pháp đi rất nhiều đường, đồn Tô Mang, Mang Giang xuống, đồn Xà Huồng, Mũi Nhung vào, đồn Hà Tam, Ca Tung lên và đem 70 xe vào đóng ở đường Ha Gió. Pháp có 20 súng canon bắn liên miên vào núi Chư Lây, đạn rơi nhiều nhất ở dãy Công Hoa. Cuộc càn quét kéo dài 20 ngày nay rồi, Tôn chỉ huy du kích, đánh 8 lần ở dãy, giết 20 Pháp. Pháp chưa lấy được hột lúa nào, du kích Ba Lang, Ta Lung, Đê Ta, Công Ma, Hà Do có bộ đội địa phương 68 phối hợp đánh rất khá. Núp đi đại hội thi đua liên khu về vừa đúng giữa lúc Pháp càn quét lớn. Ban ngày núp đi chỉ huy đánh giặc, ban đêm núp đi kể chuyện đại hội thi đua cho các làng nghe. Đêm nay núp kể cho Công Hoa, tất cả lũ làng, trai, gái, già trẻ đều ngồi vây quanh. Ông Sa Rua mọc lên giữa lòng suối như một chùm hạt ngọc của các chị phụ nữ Ba Na. Trong đêm tối đen ở giữa rừng núi Chư Lây này, thấy Sa Rua sáng là núp nhớ tới đèn điện ở đại hội thi đua liên khu. Trong bụng núp nóng lên, còn mắt như ngó thấy bốc chính ủy liên khu, lỗ tai như nghe nhiều chiến sĩ, người kinh, người thượng, con gái, con trai, người già, người trẻ đang lần lượt kể chuyện đánh Pháp, làm dãy, đoàn kết. Tay núp cầm quai súng chặt hơn, anh nói với lũ làng nhiều điều trong bụng anh đang bừng bừng như lửa cháy. Anh kể, đảng mình bây giờ mạnh hung rồi, người đánh Pháp ở đất nước mình bây giờ giỏi lắm, đông lắm. Anh kể chuyện anh phược lặn xuống biển, lấy tàu của Pháp về làm súng, còn cá to bằng cái nhà cũng không sợ, chết cũng không sợ, chết thôi, chết cho đảng sống, không tiếc gì. Anh kể chuyện anh Lê Nghiệp, con người trẻ, Pháp gài bao nhiêu mìn, đi gỡ hết, Pháp bắn không được, nhanh như con sóc, đảng bảo đi đâu, đi đó ngay, lỗ tai biết nghe lời đảng như nghe lời mẹ cha. Núp kể núp cũng được bầu chiến sĩ thi đua liên khu, được lên kể chuyện làng Công Hoa đánh Pháp, làm dãy và đoàn kết cho tất cả nghe. Kể xong, lũ chiến sĩ thi đua chạy lên để núp trên vai, cõng đi khắp nhà, mừng không biết bao nhiêu. Bóc chính ủy liên khu nói, thằng Pháp đánh 100 năm cũng không hơn nổi đồng chí núp và làng Công Hoa đâu. Lũ làng nghe tới đó vui quá, đứng hết dậy. Đúng đấy, đúng đấy. Bóc bà ôm anh núp, khiếp đánh đờn gông, chị Du hát, tất cả ề theo làm nhịp. Ta như ngàn con chim, chim rao và chim linh, khắp nơi đồng chí mình, đi lên nào anh em. Tiếng hát rội trong núi, Pháp bắn cà nồng ầm ầm cũng không át nổi tiếng hát. Kể xong hết, núp bảo đốt một ngọn lửa nhỏ lên, lấy chăn che bốn phía, ngồi xuống xít lại, rồi núp mở những thứ đại hội tặng cho tất cả lũ làng coi. Một cái ảnh Bác Hồ và quốc đi làm dãy, một bộ quần áo bằng lụa của Bác Hồ, một cây cờ có thêu chữ, một cái huân chương chiến sĩ hạng nhất, một cái huân chương kháng chiến hạng nhất cho núp, một cái huân chương chiến sĩ hạng nhất và một cái bằng tuyên dương công trạng trong toàn thể quân đội nhân dân Việt Nam cho cả làng Công Hoa, còn một khẩu súng các bin, núp đeo trên vai. Lũ làng đi rửa tay thật sạch rồi cầm lên từng thứ, coi đi coi lại, coi Bác Hồ đi làm dãy, coi cái áo Bác Hồ mặc, coi đến nửa đêm không ngán. Tôn ngồi mân mê mãi với cái súng các bin, núp cười đưa súng cho Tôn mượn. Ngày sau súng các bin bắn chết một Pháp. Liền 3 đêm sau, đêm nào Công Hòa cũng họp. Bây giờ biết chuyện thi đua rồi, lũ làng ai cũng muốn thi đua, họp bàn chuyện thi đua. Tiếp 4 ngày nữa, Pháp đi vào giữa Công Hòa và làm Ba Lang bị du kích hai làng chặn đánh suốt ngày đêm. Đi không được, về cũng không được, phải đói. Xong trận đó, lũ làng Bầu Tun thi đua đánh giặc khá nhất. Các bạn vừa nghe xong phần 24 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong phần sau nhé.